Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 150, Hội Tế Xa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt đất, người ta dựng những cọc gỗ nhọn, tạo thành nhiều ô vuông để làm sân thi đấu. Các thanh niên tham gia sẽ thi xem ai vượt qua các ô vuông một cách nhanh nhất. Ai thua phải uống một bát rượu lớn, còn người thắng sẽ nhận được phần thưởng. Có thể là một chiếc khăn lụa thêu hoa đẹp mắt, một hũ rượu quý, hoặc thậm chí là một viên dạ minh châu lấp lánh. Điền Phương Phương nhìn trúng viên dạ minh châu, liền xách cây rìu càn dương phủ, đầy hứng khởi muốn thử sức. Thấy người tham gia càng lúc càng đông, hắn chào qua loa với nhóm Cố Bạch Anh rồi lao thẳng vào đám đông. Trâm Tinh có chút lo lắng, quay sang hỏi, sư thúc. Sư huynh đi một mình, liệu có sao không? Cố Bạch Anh nhìn theo bóng lưng Điền Phương Phương, thờ ơ đáp, cứ để hắn, đang trò chuyện, bỗng có tiếng hát cao vút từ xa vọng lại. Giai điệu nhẹ nhàng, lúc đầu Trâm Tinh không nghe rõ lời, nhưng dần dần cũng hiểu được. Trăng lớn, trăng nhỏ, anh trai dạy làm thợ mộc, chị dâu dạy may giày, mẹ già giã nếp thơm. Nếp thơm giá thật ngát, gõ trống rộn ràng, gả con gái yêu, giọng hát ấy phát ra từ một thiếu niên da ngăm đen. Chừng 17, 18 tuổi, ánh lửa bập bùng khiến khuôn mặt trẻ trung của cậu sáng bừng. Giọng ca vang vọng khắp khu lửa trại, cậu vừa hát vừa ném một đóa hoa lụa rực rỡ về phía Mộng Doanh. Mộng Doanh theo phản xạ đưa tay đón lấy, ngẩng đầu nhìn thiếu niên. Cậu ta ngượng ngùng gãi đầu, nhưng đám bạn xung quanh thì ồn ào reo hò, đẩy cậu về phía nàng. Trâm Tinh tò mò hỏi, đây là đang làm gì thế? Đậu Nương vội giải thích, trong hội tế xa, những nam nữ trẻ tuổi thường đối đáp bằng lời ca, tặng nhau tín vật để kết duyên. Nếu ưng ý nhau, họ sẽ cùng nhau nhảy múa. Chuyện này gọi là nhảy trăng. Chắc là vị tiểu ca kia thích tiên tử tỉ tỉ quá nên mới bày tỏ đấy. Trâm Tinh nhìn Mộng Doanh, người đang lạnh lùng cầm đóa hoa, rồi lại nhìn sang Mục Tằng Tiêu ngồi cạnh nàng. Chà, chuyện này xảy ra ngay trước mặt thì có khác nào đào tường chứ? Đám thanh niên vây quanh thiếu niên kia, đẩy cậu tới gần Mộng Doanh. Ban đầu, họ cười đùa khá lớn. Nhưng khi đứng trước nhan sắc cao ngạo của nàng, tiếng ồn ào dần nhỏ lại, cuối cùng chẳng ai dám nói thêm một lời. Mục Tằng Tiêu nhíu mày, nhưng không nói gì. Mộng Doanh bình thản nhìn cậu thiếu niên, lạnh lùng hỏi, có chuyện gì? Nét đẹp lạnh lùng của nàng tựa như băng tuyết, ánh lửa không thể làm ấm thêm chút nào. Thiếu niên thoáng giật mình, nhưng rồi lấy hết can đảm, lắp bắp. Cô nương, có thể nhảy với ta một điệu không? Có lẽ, đây là lần mời mọc lịch sự nhất của cậu. Mộng Doanh vẫn giữ nét mặt không đổi, giọng nói không chút cảm xúc. Không thể, Mục Tằng Tiêu khẽ thở phào. Cậu thiếu niên tỏ vẻ thất vọng, miễn cưỡng cười gượng rồi lủi thủi rời đi. Trâm Tinh ngồi xem náo nhiệt, thầm nghĩ, tưởng Mục Tằng Tiêu sẽ làm gì đó chứ. Từ đầu đến giờ hai người này chẳng có dấu hiệu nào rõ ràng. Giờ kịch bản đã lệch lạc thế này, không biết tình cảm giữa họ sẽ thay đổi thế nào nữa. Tuy nhiên, dù Mộng Doanh lạnh lùng từ chối, điều đó dường như lại khơi mào cho một làn sóng khác. Không lâu sau, vô số đóa hoa lụa từ khắp nơi bắt đầu bay về phía nàng. Nam thanh niên ở thành Vô Phàm như thi nhau tới ngỏ lời. Ai cũng mong mình sẽ là người may mắn được nàng nhận lời. Mộng Doanh cứ từ chối hết người này đến người khác. Nhưng đám thanh niên nơi đây, có lẽ sống ở vùng xa xôi nên chẳng biết thế nào là giữ kẽ. Cứ lao tới với sự nhiệt tình như ánh nắng giữa trưa hè. Dường như quyết tâm chinh phục tảng băng lạnh lẽo này bằng mọi giá. Trâm Tinh nhìn mà thích thú, cảm thấy nếu cứ tiếp tục, chắc Mục Tằng Tiêu sẽ đánh nhau với mấy chàng trai này mất. Nếu không phải nguyên lực bị phong ấn, chắc Mộng Doanh đã rút kiếm chẻ đôi cả chiếc khăn múa ở trung tâm lửa trại rồi. Mộng sư tỷ quả thực được hoan nghênh. Trầm Tinh dùng cành cây khều khều đống lửa trước mặt, chống cằm nhìn Mộng Doanh đang phủi hoa trên người, rồi quay sang nói với người bên cạnh. Chúng ta, lời nàng khựng lại, trước mặt Cố Bạch Anh là một cô gái trẻ khuôn mặt tròn trĩnh, đôi mắt hạnh sáng ngời, đôi môi đỏ mọng như cánh hoa, mái tóc được tết khéo léo. Giữa sa mạc, nàng trông tựa một chú cừu non trắng muốt đáng yêu. Cô gái rụt rè nắm vạt váy, không dám nhìn thẳng vào Cố Bạch Anh. Lý Nhí nói, công tử, chưa kịp nói hết câu. Cố Bạch Anh đã lạnh lùng ngắt lời. Không được, cô gái ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng ánh mắt lạnh nhạt của hắn, dù không lạnh lẽo như Mộng Doanh, cũng đủ khiến nàng xấu hổ. Vội cúi đầu, Lý Nhí xin lỗi rồi bỏ chạy. Trầm Tinh quay sang nhìn Cố Bạch Anh đầy ẩn ý. Cố Bạch Anh nhận ra ánh mắt của nàng, khẽ nhướng mày, nhìn gì, ghen à, Trầm Tinh. Nàng thở dài, sư thúc, ngài không thể nói chuyện dễ nghe hơn được sao? Tại sao ta phải nói chuyện dễ nghe? Người ăn nói khó nghe thường không được lòng người. Lời nàng vừa dứt, lại có một thiếu nữ khác bước tới. Nàng mặc áo dài thêu tua rua, e thẹn đặt một đóa hoa lụa vào tay Cố Bạch Anh rồi ngượng ngùng rời đi. Cố Bạch Anh nghiêng đầu nhìn Trầm Tinh, hờ hững búng tay vào đóa hoa, đầy vẻ khiêu khích. Trầm Tinh, Trầm Tinh nhìn về phía Cố Bạch Anh, không thể không thừa nhận rằng khi hắn im lặng, khuôn mặt này thực sự rất thu hút. Ở bên kia, các cô gái trẻ đã gọi tên Đậu Nương. Nàng quay lại nói, tiên trưởng chờ chút nhé, ta đi chào bọn họ một lát. Nói rồi, Đậu Nương chạy về phía nhóm bạn của mình. Những cô gái cười nói ríu rít, thỉnh thoảng lại len lén nhìn về phía Cố Bạch Anh. Trầm Tinh cũng nhìn theo, âm thầm thừa nhận rằng khuôn mặt này, không nói cũng đã đủ bắt mắt. Trong lúc nàng đang nghĩ ngợi, từ xa truyền đến tiếng reo hò. Điền Phương Phương đã tham gia vào cuộc thi vượt ô gỗ, nơi đám đông đang vây kín một cách náo nhiệt. Trầm Tinh đứng dậy, ta qua xem sư huynh một chút. Nói xong, nàng bước về phía Điền Phương Phương. Trầm Tinh vừa rời đi, Môn Đông đã ngồi xuống cạnh đống lửa. Nhân lúc xung quanh không có ai chú ý, cậu bất ngờ nắm lấy cổ tay Cố Bạch Anh. Cố Bạch Anh khẽ nhíu mày, giọng lạnh nhạt, làm gì? Môn Đông nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi hoặc và lo lắng. Cậu khẽ hỏi, sư thúc, có phải ngài vừa cưỡng ép vận nguyên khí? Cố Bạch Anh giật tay ra khỏi tay cậu, đáp gọn lỏn, đừng nói bậy, ngài có thể giấu người khác, nhưng không giấu được ta. Môn Đông hạ thấp giọng, càng thêm sốt sắng, sau chuyện ngài đấu với giao nhân, ta đã cảnh báo rồi, với linh mạch hiện tại, nếu ngài còn cưỡng ép vận khí, nguyên lực sẽ bị ứ động, linh mạch có thể vỡ tung, sẽ rất nguy hiểm. Nhớ lại điều gì đó, cậu không khỏi kinh ngạc nhìn Cố Bạch Anh. Chẳng lẽ lần trước, khi ngài cùng Dương Trâm Tinh rơi vào bức họa, ánh mắt Cố Bạch Anh khẽ dao động. Hồi đó, trong căn nhà tranh trong tranh cảnh, thần thức của Trâm Tinh bị hút vào bức họa. Không rõ trong tranh xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết nếu để quá lâu, thần thức của nàng có thể mãi mãi mắc kẹt. Vì vậy, hắn đã dùng nguyên lực của mình để phá vỡ cấm chế trên bức họa và xông vào trong cứu nàng. Linh mạch của hắn vốn đã có tổn thương. Sau trận đó, khi bước qua pháp trận dịch chuyển, hắn cảm nhận rất rõ sự suy yếu của cơ thể. Dẫu vậy, hắn chỉ liếc mắt nhìn Môn Đông, rồi bất ngờ gõ mạnh một cái lên đầu cậu. Môn Đông, ai ra? Một tiếng, ôm mầu oán trách. Sư thúc, sao ngài lại đánh ta? Cơ thể của ta biết rõ hơn ai hết. Hiện giờ không có gì đáng ngại. Cố Bạch Anh ngừng một lát, rồi lạnh lùng cảnh cáo. Đừng để lộ chuyện này ra ngoài. Ta không nói với ai đâu. Môn Đông buông tay, thở dài. Nhưng chuyện này chẳng thể giấu mãi được. Chúng ta đến đây vốn là để bảo vệ hạt giống của cầm trùng. Giờ thì hay rồi, hạt giống ở trên người Dương Châm Tinh, còn ngài lại ngày càng nguy hiểm hơn. Ngừng lại một chút, CNS giọng, ngài thực sự không định song tu với Dương Châm Tinh sao? Cố Bạch Anh lạnh nhạt nhìn cậu, muốn chết thì ta có thể giúp ngươi ngay bây giờ. Môn Đông lập tức im miệng, nhưng vẫn liếc sang Châm Tinh đang đứng phía xa. Nàng đứng ngoài đám đông, ánh mắt nhìn về phía những nam nữ đang say sưa nhảy múa bên đống lửa. Quần áo sặc sỡ của họ tỏa sáng trong ánh lửa, biến sa mạc lạnh lẽo thành một bữa tiệc ấm áp. Những nhịp trống dồn dập như kéo dài mãi, sự sôi động lan tỏa dường như cũng làm gương mặt Châm Tinh ánh lên nụ cười nhẹ. Nhưng nụ cười ấy lại thoáng nét cô đơn. Thật tội nghiệp, Môn Đông thở dài. Cố Bạch Anh nhíu mày, khó hiểu hỏi, tội nghiệp cái gì? Ngài nhìn Mộng Sư tỷ xem. Môn Đông chỉ tay về phía Mộng Doanh. Trước mặt nàng, dưới chân nàng, đầu đầu cũng là những đóa hoa lụa vương vãi. Một bên là nữ đệ tử được mọi người ái mộ, còn Dương Châm Tinh thì bị lạnh nhạt hoàn toàn. Cố Bạch Anh nhướng mày, vì sao? Đương nhiên là vì nhan sắc. Môn Đông hạ giọng giải thích. Mộng Sư tỷ xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm, còn Dương Châm Tinh thì có vết sẹo đen trên mặt. Sư thúc, ngài và ta đều là đàn ông, ai cũng biết đàn ông là loại gì, nông cạn, giả dối, ham mê cái đẹp. Giờ đây Dương Châm Tinh chắc chắn đang rất thất vọng, điều đó chẳng phải rất đáng thương sao? Cố Bạch Anh lại gõ một cái lên đầu cậu, trẻ con chưa mọc đủ lông mà dám nói chuyện đàn ông. Môn Đồng ôm đầu phẫn nộ, dù sao, nàng ấy cũng đang buồn. Có sẹo thì sao? Cố Bạch Anh liếc nhìn Châm Tinh, thờ ơ nói, Lý Đan Thư đã cho nàng ấy tố phu ngọc dung đan. Hơn nữa, chỉ là một vết sẹo, xấu lắm à? Môn Đông kinh ngạc, không xấu sao? Cố Bạch Anh hờ hững đáp, chẳng có gì khác biệt lắm. Môn Đông há hốc miệng, sư thúc, ánh mắt của ngài thực sự đặc biệt. Phía xa, Châm Tinh đang mải ngẩn ngơ nhìn đám đông, bất ngờ có ai đó vỗ vai nàng. Nàng quay lại, thấy một thiếu niên khôi ngô đang đứng trước mặt mình. Hắn nói, cô nương, có thể giúp ta một việc được không? Cách chương.